Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, chương 1077, không chắc chắn lắm. Nắm chắc không phải rất lớn. Tiêu Nhiên híp mắt nói, hắn chỉ có 8 thành không tới nắm chắc, hơn nữa còn là ở Từ Lãng kiềm chế lại vị kia hiển thánh trung kỳ biến hóa yêu thú điều kiện tiên quyết, nhưng nghe ở Từ Lãng trong tai, vậy thì không phải là chuyện như vậy. Không chắc chắn lắm, cái kia chính là nói Tiêu Nhiên giống như chính mình, tối đa cũng liền 2-3 phần 10 nắm chắc mà thôi. Cái này còn đánh cái giám, lặng lẽ hướng về Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn, Từ Lãng lại sẽ ánh mắt hướng về phía sau những người khác vị trí chỗ ở rời đi. Muốn nhìn một chút cái khác nhân tình huống, mà đúng lúc này, ầm ầm ầm. Lại là một trận kinh thiên động địa âm thanh vang lên. Nương theo tiếng nổ vang rền vang lên đồng thời, một trận lanh lảnh soạt âm thanh đột ngột vang lên. Nguyên bản bao phủ ở này từng tòa cung điện lâu vũ bên trên nửa trong suốt hộ cháo bắt đầu xuất hiện một đạo đạo rạn nứt, hiển nhiên liền muốn không chống đỡ nổi. Mắt thấy như vậy, này 3 vị hiển thánh cảnh yêu thú càng là ra sức. Đặc biệt là ở giữa vị kia, bỗng nhiên nhảy lên, quyền giống như là một tia chớp, mạnh mẽ nhất quyền oanh ở màn ánh sáng bên trên, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên. Phòng ngự trận pháp rốt cục không chống đỡ nổi 3 vị hiển thánh cảnh giới yêu thú luân phiên oanh. Tạc, trong khoảnh khắc hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tan không gặp. Tê, Từ Lãng hít vào một ngụm khí lạnh, vừa nãy hắn cùng Tiêu Nhiên ở một bên, nhưng khi nhìn rõ ràng sở. 3 tên này, tất cả đều là tay không tấc sắt cứng đối cứng công kích phòng ngự trận pháp. Thậm chí ngay cả binh khí cũng không ra. Liền đem Từ Lãng mọi người coi là rãnh trời giống như trận pháp cho phá tan. Trong lúc này chênh lệch thật sự là hơi lớn điểm. Hơn nữa đối phương liền binh khí cũng không ra. Thân thể này đến mạnh mẽ đến quan hệ trình độ. Có thể đạt đến kinh khủng như thế mức độ. Chúng ta rời đi trước. Trở lại cùng phụ huynh mọi người bàn bạc kỹ càng làm tiếp định đoạt. Từ Lãng truyền âm nói. Hắn sợ, đối mặt 3 cái như thế mạnh mẽ ra hòa. Cứng rắn tuyệt đối không có một chút nào nắm chắc. Trễ, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên đột nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Từ Lãng sững sờ, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chỉ nghe một đạo rung động toàn bộ không gian thanh âm. Đột ngột xuất hiện ở tất cả mọi người trong tai. Đi ra đi loài bò sát. Ta đã sớm chú ý tới các ngươi. Nương theo giọng ồm ồm thanh âm truyền ra. 3 người kia vừa phá tan trận pháp hiển thánh cảnh yêu thú xoay người lại. Trong mắt lóe lên tinh mang. Hung tợn hướng về Tiêu Nhiên 2 người vị trí nhìn tới. Bại lộ. Tiêu Nhiên không nghĩ tới cái này 3 cái yêu thú dĩ nhiên như thế lợi hại. Ngay cả mình 2 người ẩn thân lần thứ 2 đều có thể phát hiện. Bất quá nhìn về phía một bên Từ Lãng, Tiêu Nhiên lại có chút lý giải. Đánh giá 8-9 phần 10 là vừa nãy Từ Lãng nhìn đối phương thời điểm động sát tâm. Lúc này mới gây nên 3 vị này hiển thánh yêu thú cảnh giác. Như là đã bại lộ, vậy thì không có tiếp tục che lấp cần phải. Tiêu Nhiên đơn giản trực tiếp từ bụi cỏ phía sau đi ra đến. Mà Từ Lãng cũng là theo sát sau. Bất quá Từ Lãng cầm lấy trường kiếm tay phải nhưng là hơi hơi chăm chú. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Nhiên trong đầu truyền đến Từ Lãng truyền âm. Tiêu Nhiên huynh đệ, nếu không thể phát hiện, muốn thiện là không thể nào. Sau đó ta phụ trách hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Người nhân cơ hội đánh lén chém giết một cái. Ta hội từ bên hiệp trợ đem một con khác hiển thánh trung kỳ yêu thú ngăn cản. Chỉ cần giải quyết đi một con, còn lại 2 con, hợp chúng ta bên này 6 người lực lượng không hẳn không có nhất chiến khả năng. Tiêu Nhiên không nói gì, cũng không gật đầu, nhưng một mảnh hờ hững sắc mặt đã để Từ Lãng biết được Tiêu Nhiên trong lòng đáp án. Cưỡng chế trong lòng lo lắng, híp lại mắt, đem lấp lóe hàn quang mi mắt hướng về đối diện 3 người quét tới. Trước kia chỉ là lưng đưa về bên này quan sát. Chỉ có thể nhìn thấy 2 bên là so sánh nhỏ gầy. Trung gian một cái báo văn ra hỏa so sánh cường tráng. Nhưng là bây giờ nhìn lại, Ba cái gia hỏa mới đầu rõ ràng đều không nhỏ, mà lên không biết có phải hay không là bởi vì là yêu thú nguyên nhân. Từng cái tướng mạo tuyệt đối không tính là anh tuấn. Thậm chí dùng đại chúng để hình dung, cũng là không hề quá đáng. Bất quá để Tiêu Nhiên hai người hoảng sợ là, đối diện ba người xoay người lại, rõ ràng cùng người tộc không khác nhau chút nào. Nếu không phải lúc trước Tiêu Nhiên dò xét đến nhàn nhạt yêu khí, căn bản cũng không có thể từ bề ngoài phán đoán ba người này là nhân tộc cũng hoặc là yêu tộc. Tiêu Nhiên hai người nhìn đối diện ba người không có động tĩnh. Khác biệt không biết rõ, đối diện này ba con yêu thú cũng là có chút há hốc mồm. Tiêu Nhiên tiếp cận bọn họ đến nước này. Bọn họ trước dĩ nhiên thẳng đến đều không có chú ý tới. Nếu là vừa nãy hai người này không rõ lai lịch ra hỏa thừa dịp lấy bọn họ không chú ý thời điểm, đánh lén bọn họ, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đang muốn đến nơi này, đối diện ba vị lại là sững sờ. Bởi vì bọn họ nhìn ra Tiêu Nhiên hai người tu vi. Một vị hiển thánh trung kỳ cái thứ nhất cảnh giới nhỏ. Một vị là hiển thánh sơ kỳ thứ ba cái tiểu cảnh giới. Quan trọng nhất là, hai người này rõ ràng không phải yêu tộc. Bởi vì từ Tiêu Nhiên trên người của hai người, phát hiện không ra chút nào yêu khí. Không muốn hoài nghi yêu tộc phân biệt có hay không bản tộc thủ đoạn. Mỗi một cái yêu tộc cũng có chính mình thiên phú thần thông. Muốn phân biệt Tiêu Nhiên hai người có phải là yêu tộc quả thực không nên quá dễ dàng. Đúng là không nghĩ tới. Hai người các ngươi tộc lá gan cũng không nhỏ. Dĩ nhiên thâm nhập như vậy phúc địa đến. Dẫn đầu cường tráng nam tử oang oang nói đến. Ánh mắt cũng thuận theo dừng lại ở Từ Lãng trên thân. Từ Tiêu Nhiên trên người của hai người dò xét đi ra khí tức. Rõ ràng là cái này Từ Lãng càng thêm nguy hiểm. Đối với đối phương có thể liếc một chút nhìn ra chính mình là nhân tộc. Từ Lãng hai người không có một chút nào bất ngờ. Giờ khắc này duy nhất đáng vui mừng. Cũng là bọn họ là ở trong di tích gặp phải những yêu tộc này. Mặc dù sau đó thật đại chiến. Cũng không cần kiêng kỵ có thể sẽ đưa tới những yêu thú khác hỗ trợ. Đến thời điểm là có thể buông tay nhất chiến. Gây gâu. Gặp phải khác một làn sóng người. Từ Lãng hai người bị phát hiện thời điểm. Phu quân mọi người chính tại không xa xa một chỗ cấm chế hậu phương. Nguyên bản còn không nhìn thấy bên trong cái gì tình huống. Nhưng theo âm thanh này truyền ra. Nhất thời biết được đã bị đối phương phát hiện ra. Hơn nữa. Nghe đối phương khẩu khí. Rõ ràng cũng không phải là nhân tộc. Bằng không sao vậy khả năng xưng hô Tiêu Nhiên hai người làm nhân tộc đây. Hiện ở làm sao đây? Thực lực đối phương còn không rõ ràng lắm. Tiêu Nhiên hai người cũng không trở về nữa. Bất quá nếu có thể dễ dàng phát hiện Tiêu Nhiên hai người. Nói vậy thực lực tuyệt đối còn ở hai người bên trên a. Nhâm Hải mi đầu cũng là hơi nhíu. Vốn cho là bên ngoài yêu thú đã là phiền toái rất lớn. Nhưng ai có thể nghĩ tới. Bên trong vẫn còn có một làn sóng yêu thú. Điều này làm cho bọn họ đi đâu nói rõ lý lẽ qua. Ta còn thực sự không biết. Các ngươi những này yêu thú là thời điểm nào phát hiện cái này trừ di tích. Hơn nữa, các ngươi những này yêu thú coi như thu được trong di tích mặt đồ, vật thì lại làm sao đây? Chẳng lẽ các ngươi còn có thể sử dụng hay sao? Từ Lãng mở miệng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong miệng nói, nhưng là đặc biệt nham hiểm. Quả nhiên Từ Lãng lời vừa ra khỏi miệng, đối diện ba vị sắc mặt lập tức trầm xuống. Từng cái hắc có chút khó coi. Bọn họ là yêu thú không giả. Nhưng bọn họ căm hận nhất cũng là người khác gọi bọn họ là yêu thú. Sở hữu biến hóa yêu thú. Mỗi một người đều hội lấy yêu tộc tự xưng. Hơn nữa trong đó không ít còn có thể được người tôn xưng là đại yêu. Yêu vương chờ một chút. Mà yêu hoàng. Nhưng là yêu tộc tôn kính nhất xưng hô. Xưng hô bọn họ yêu thú. Không khác nào xưng hô bọn họ cầm thú, xúc sinh, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể nhẫn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1078, người phải xui xẻo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.